Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2733, chương 2723, làm người tuyệt vọng cường đại. Oanh xùy, ngao, trên bầu trời kiếp vân phun trào, vô số tràn ngập hủy diệt tính thất sắc thần lôi từ phía chân trời vương vãi xuống thẳng đến vũ. Thần mà đi. Tuy nhiên lại bị vũ thần dẫn dắt đến bổ về phía dị thú lục thần cùng cái kia vạn trượng to lớn bát. Dực thiên long hoàng, bị bảy màu thần lôi đánh trúng. Đáng sợ lôi đình chi lực nở rộ bạo phát. Làm cho dị thú lục thần cùng bát dực thiên long hoàng trong miệng phát ra kêu thê lương thảm thiết. Cùng kêu rên đến, càng là có vô cùng phẫn nộ thanh âm thì là theo lục thần trong miệng truyền ra. Giảo hoạt con kiến hôi. Cũng dám dùng thiên kiếp chi lực đến đối kháng bổn tọa. Người đáng chết. Nguyên lai tôn này to lớn lục thần không chỉ có lấy linh trí. Còn có thể miệng nói tiếng người. Mà hắn trước đó chỉ bất quá không nói gì a. Oanh xùy. Theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn to lớn bàn tay dò ra thẳng đến vũ thần mà đi. Âm hiểm xảo trá tiểu tử. Cho bổn tọa đi chết. Cái kia bát dực thiên long hoàng bị ngũ sắc thần lôi cho bổ trúng. Toàn thân cháy đen một mảnh. Trong miệng cũng là phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Đối với vũ thần mở to miệng bỗng nhiên phun một cái. Một đạo tràn ngập sức mạnh mang tính chất hủy diệt năng lượng trụ thì là thẳng đến vũ thần mà đi. Thế nhưng là, vũ thần căn bản thì không để ý đến. Hắn chỉ là tốc độ di động. Không ngừng mà tại bát dực thiên long hoàng cùng dị thú lục thần ở giữa tiến hành xuyên thẳng qua. Cùng ngang dọc, sử dụng bọn gia hỏa này lực lượng đến vì hắn tiếp nhận ngăn cản cái này khó có thể kháng cự thiên. Đạo thần phạt hàng lâm xuống lôi đình thiên kiếp tới. Oanh, đông, bàng đại lôi đình âm thanh cùng tiếng nổ mạnh ở chân trời nổ vang. Lại là đại lượng cường hãn hơn hung mãnh thất sắc thần lôi từ phía chân trời hàng lâm xuống đối. Với vũ thần oanh sát mà đến, lực lượng đáng sợ tung hoành thiên địa, làm cho hắn tất cả mọi người trong lòng đều là tràn đầy không che giấu chút nào hoảng sợ đến. Tại đáng sợ như vậy thần lôi bảy màu oanh kích phía dưới. Dù là chỉ là dính vào một tia một bên đều sẽ rơi vào tuyệt đối trọng thương tới. Mắt thấy cái kia khổng lồ thất sắc thần lôi sắp đánh vào vũ thần trên thân. Hắn một bước phóng ra. Thân thể trong lúc đó biến mất tại nguyên chỗ lúc xuất hiện lần nữa đã tại to lớn lục thần trên bờ. Vai, oanh xùy, trong nháy mắt tiếp theo. Đáng sợ thần lôi bảy màu oanh kích mà tăm tích tại to lớn lục thần phía trên. Tràn ngập cái kia ngang ngược đáng sợ lực phá hoại ầm vang ở giữa bạo phát. Làm cho lục thần trong miệng phát ra kêu thê lương thảm thiết cùng kêu rên. Thân thể cháy đen một mảnh, da chóc thịt bong. Toát ra đại lượng khói đen, cả người đều gần như ngất đi, đi chết, cố nén ngất đi thống khổ. Lục thần vung lấy mạnh quả đấm to thẳng đến vũ thần mà đến. Lực lượng đáng sợ làm cho không gian đều lõm sụp đổ làm cho vũ thần mi đầu không để lại dấu vết. Nhíu một cái, trong mắt lóe lên một tia băng lãnh quang mang đến. Hắn không chút nghĩ ngợi, trên nắm tay hàn khí ngang dọc. Tại thời khắc này vậy mà không né tránh vung lấy quyền đầu hướng về lục thần giận nện mà đi. Đông, răng rắc, suy suy suy, nháy mắt sau đó, lục thần cùng vũ thần quyền đầu chính là chạm vào nhau cùng một chỗ. Khủng bố hàn băng chi lực theo vũ thần quyền trên đầu phun trào mà ra. Tại lục thần còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt chính là cậy mạnh xông vào đến. Trong thân thể của hắn. Làm cho hắn mặt ngoài thân thể nhanh chóng ngưng kết ra từng tầng thật dày hàn băng đến. Như là một tòa bắt mắt tượng băng. Đông, lúc này thời điểm trên bầu trời cái kia khổng lồ vòng xoáy đã trở thành huyết sắc. Một đạo hồng sắc to lớn tia chớp mãnh liệt mà đối với vũ thần bổ tới. Làm cho vũ thần trên mặt hiện ra một tia cười yếu ớt. Không chút nghĩ ngợi, thân thể trong nháy mắt xuất hiện tại lục thần trên thân. Trong nháy mắt tiếp theo, cự tiếng nổ lớn vang vọng bầu trời. Toàn thân phủ đầy hàn băng lục thần bị hồng sắc thiểm điện cho bổ trúng. Nó mặt ngoài thân thể hàn băng tại chỗ vỡ ra. Ngao, tê tâm liệt phế kêu thê lương thảm thiết cùng tiếng kêu rên thì là theo lục thần trong miệng. Truyền ra, Tại vô số người rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới lục thần thân thể bắt đầu điên cuồng đĩa. Bành trướng, từng đạo bị hồng sắc thiểm điện bổ ra đến tay hình dáng phẩm chất vết thương ở trên người. Hắn ngang dọc lan tràn, máu tươi cuồn cuộn chảy xuôi, rơi đầy đất, bành. Sau đó dị thú lục thần cái kia thân hình khổng lồ nặng nề mà nện rơi trên mặt đất. Không thể động đậy. Hiển nhiên vũ thần sử dụng cái này buông xuống lôi đình thiên kiếp đem dị thú lục thần làm trọng thương, mà trên bầu trời cái kia thật lớn lôi vân cùng vòng xoáy thì là tại thời khắc này chậm chậm đĩa. Tiêu tán, hiển nhiên đại biểu cho vũ thần đã độ qua thiên đạo thần phạt. Giờ khắc này vũ thần đã là đột phá đến vũ đế cảnh. Trở thành hàng thật giá thật vũ đế cảnh cường giả. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp đều tràn đầy lực lượng. Mọi cử động ẩn chứa một loại đặc biệt vận vị đến. Oanh, cúi đầu nhìn lấy cái kia ầm vang ngã xuống đất không thể động đậy dị thú lục thần. Vũ thần trong mắt hàn quang lóe lên. Thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa đã tại nó bên cạnh. Đùi phải hàn khí ngang dọc. Mang theo lực lượng cường đại dẫm tại dị thú lục thần trên đầu. Răng rắc, lực lượng đáng sợ ngang dọc chút xuống. Cái kia dị thú lục thần đầu tại chỗ bị đóng băng ngay sau đó vỡ vụn ra. Tuyên bố cái này dị thú lục thần tử vong. Giống, tiếng gầm gừ tức giận sau lưng vũ thần vang lên. Lại là cái kia cường hãn bát dực thiên long hoàng theo lôi kiếp đả kích phía dưới khôi phục lại. Đối với vũ thần cắn xé mà đến, vũ thần sắc mặt phát lạnh. Bỗng nhiên quay người. Nhất quyền đập ra rơi vào bát dực thiên long hoàng trên đầu bộc phát ra tiếng vang trầm trầm đến. Lực lượng đáng sợ ngang dọc gào thét. Vũ thần cùng bát dực thiên long hoàng đồng thời bay rớt ra ngoài. Nháy mắt sau đó, bọn họ lại lần nữa tướng đánh nhau. Oanh, ngay tại lúc này, một đoàn bao trùm phương viên đếm 10 km nổ tung hỏa diễm lại là trong lúc đó theo tinh không dị tộc. Cổ hoàng cùng áo trắng kiếm tiên cùng tuôn ra giang thần long trong khi giao chiến nở rộ. Tràn ngập hủy thiên diệt địa năng lượng gào thét ngang dọc. Đem bốn phía tất cả mọi thứ đều cho đều chìm ngập. Cái kia nổ tung hỏa diễm cùng năng lượng ven đường những nơi đi qua. Bất luận là tinh không dị tộc tinh anh chiến sĩ vẫn là dị thú cũng tốt. Lại hoặc là nhân tộc tinh nhuệ cùng tăng máy bay các loại đều bị đều chìm ngập. Hóa thành hư vô. Một đóa bàng cây nấm lớn vân tại thiên danh giới phía trên nở rộ, làm cho toàn bộ bầu trời đều trở thành hỏa hồng chi sắc, như là ngày tận thế tới đồng dạng khiến người ta cảm thấy run rẩy cùng ngạt thở, làm cho trên chiến trường giao chiến mọi người tại thời khắc này đều là không hẹn mà cùng dừng lại động tác trên tay đến, quay đầu hướng về trung tâm vụ nổ nhìn qua. Nhìn qua cái kia già thiên tế nhật mây hình nấm cùng bao phủ năng lượng cùng hạt bụi. Mọi người ách trong lòng đều là hướng đầy rung động. Trong miệng truyền ra thì thào lời nói đến. Là cổ hoàng cùng cái kia áo trắng kiếm tiên phân ra thắng bại a. Cái này, đây rốt cuộc là người nào thắng? Cổ hoàng đại nhân tất thắng. Đệ nhị tổ sư, theo một tiếng, sàn sạt tiếng bước chân vang lên. Tại vô số người cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một đạo thẳng anh tuấn uy vũ bóng người vàng óng thì là cất bước chậm chậm địa theo cái kia cuồng. Bạo năng lượng trung ương đi ra. Hắn toàn thân khí thế hung mãnh. Trên thân không nhìn thấy mảy may thương tổn. Trong tay dẫn theo một tên hấp hối bạch y nam tử. Rơi vào đến người tộc chiến sĩ trong mắt khiến đến bọn hắn sắc mặt kịch biến một mặt kinh hãi. Mà lại làm cho đến tinh không dị tộc tộc nhân kinh hỉ vạn phần. Kích động không thôi. Bởi vì cái kia thẳng anh tuấn uy vũ lông tóc không hư hại bóng người vàng óng đúng là bọn họ cổ hoàng. Mà cái kia hấp hối bạch y nam tử chính là áo trắng kiếm tiên. Cổ hoàng đại nhân. Cổ hoàng đại nhân uy vũ. Cổ hoàng đại nhân tất thắng. Nhìn thấy một màn này. Vô số tinh không dị tộc chiến sĩ sĩ khí tăng nhiều. Trong miệng phát ra hưng phấn cùng kích động hò hét tới. Đệ nhị tổ sư, áo trắng kiếm tiên đại nhân. Đến mức nhân tộc bên này thì là một mặt bối rối. Dẫn theo cái kia hấp hối ngất đi áo trắng kiếm tiên chậm chậm đi ra. Cổ hoàng trên mặt hiện ra một vệt dữ tợn cùng khát máu nụ cười đến. Hắn duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng. Trong miệng truyền ra tàn nhẫn lời nói đến. Thấy rõ ràng. Đây chính là cùng ta tinh không dị tộc đối nghịch xuống trang. Suy kéo. Ùng ục, theo cổ hoàng lời nói rơi xuống. Tại mọi người cái kia kinh khủng ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới hắn bỗng nhiên hé miệng cắn lấy. Áo trắng kiếm tiên trên cổ. Trong nháy mắt chính là đem hắn cho hút thành một cỗ thây khô. Sau đó tùy ý địa cho vứt bỏ đến phía sau hắn cái kia đã bị cướp giết chết thảm tuôn ra giang thần. Long trước mặt, chật chật, ra hỏa này tê mùi máu. Quả nhiên là mỹ vị a. Đem áo trắng kiếm tiên máu tươi cho hút đến không còn một mảnh. Cổ hoàng khí thế vậy mà tại thời khắc này điên cuồng địa tăng vọt. Trong miệng truyền ra không gì sánh được hưởng thụ lời nói tới. Đang ăn uống áo trắng kiếm tiên hiến máu về sau. Gia hỏa này khí thế cùng thực lực vậy mà được đến tăng cường. Cho dù là đột phá đến vũ đế cảnh vũ thần cũng tại cổ hoàng trên thân cảm nhận được một cỗ lớn lao. Áp lực đến. Cái này tinh không dị tộc cổ hoàng thực lực xa ở trên hắn. Đều cho bản hoàng trở về đi. Cổ hoàng ánh mắt dò xét chiến trường. Trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói tới. Theo hắn lời nói rơi xuống. Cái kia rất nhiều tinh không dị tộc cường giả binh lính cùng cái kia 16 vị dị tộc vương còn có dị. Thú hỗn độn cùng dị thú nâng cha toàn bộ đều lùi đến phía sau hắn tới. Diệt các ngươi bầy kiến cỏ này. Bản hoàng một người là đủ. Tại mọi người suy tư cổ hoàng vì sao làm như vậy lúc. Cổ hoàng cái kia tràn ngập nồng đậm bá khí cùng giết hại thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Theo hắn lời nói rơi xuống. Cái kia khổng lồ bát dực thiên long hoàng vậy mà liền bắt đầu quỷ dị thu nhỏ hóa thành một đạo kim. Sắc hình xăm lạc ấn tại cánh tay hắn phía trên. Không chỉ có như thế. Cái kia cường đại dị thú nâng cha cùng dị thú hỗn độn cũng là tại thời khắc này quỷ dị thu nhỏ. Phân biệt hóa thành hai đạo hình xăm lạc ấn tại trên cổ hắn cùng nơi ngực. Làm cho hắn khí tức lại lần nữa tăng vọt. Cho dù là hắn không có sử dụng mảy may lực lượng. Chân tay hắn chỗ đứng lập không gian tại thời khắc này đều bởi vì khó có thể chịu đựng thân thể của. Hắn ẩn chứa lực lượng cường đại mà đang run rẩy sụp đổ. Gia hỏa này vậy mà đem bát dực thiên long hoàng cùng dị thú nâng cha cùng hỗn độn đều hóa thành. Hắn tự thân lực lượng. Có thể nói là vạn phần quỷ dị. A, rầm rầm rầm. Chỉ thấy cái này cổ hoàng một bước phóng ra. Vô hình uy áp ngang dọc khuếch tán hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán quét ngang. Làm cho thiên địa tựa hồ cũng tại lõm sụp đổ. Ven đường những nơi đi qua. Khắp nơi lõm sụp đổ. Đại lượng người tộc chiến sĩ còn chưa kịp hét thảm một tiếng chính là bị cái kia khủng bố uy áp. Cùng khí thế cho nghiền thành vì thịt muội. Khiến người ta cảm thấy hoảng sợ cùng run lên tới. Gia hỏa này chỉ như vậy một cái đơn giản khí thế khuếch tán thì tạo thành đến hàng vạn mà tính. Người tộc chiến sĩ tử vong. Nếu không phải vũ thần cùng kiếm hoàng Mihawk vừa mới phóng xuất ra khí thế vì một số người ngăn. Lại cái này cổ hoàng uy áp. Sợ tử thương đem về càng khủng bố hơn. Cô, tê, tình cảnh này rơi vào đến những cái kia may mắn còn sống sót người tộc chiến sĩ trong mắt. Khiến đến bọn hắn sắc mặt đại biến. Trong mắt lộ ra không che giấu chút nào hoảng sợ cùng run rẩy đến. Trong bất chi bất giác quần áo đã bị mồ hôi chỗ đều ướt nhẹp. Đối mặt mạnh như vậy địch, bọn họ tê cả da đầu. Chân tay luống cuống, bộ dạng này, phải đánh thế nào? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.